Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1166. Đệ nhị con rồng, 2, để cho Ngao Tiểu Tuấn như vậy một làm cho. Ngao Mộc Dương thượng bến tàu sửng sốt không dám quay đầu lại nói chuyện. Hắn đi lên hướng về phía Long Vương gia chính là khom người chào hai cúi đầu lại dập đầu. Sau đó miệng lẩm bẩm, dù sao không ai cho hắn ghi âm, cho nên hắn yêu nói cái gì liền nói cái gì. Cuối cùng dứt khoát vác một cái vẻ thuận miệng, chờ hắn ở phía trên bái tế chấm dứt, phía dưới lại có tiếng pháo nổ vang lên. Ngoài ra còn có trong thôn thỉnh cá chép đèn đội bắt đầu biểu diễn. Vũ Long Vũ Sư, đùa nghịch đèn đội, rất là náo nhiệt. Ngao Mộc Dương hạ bến tàu, lại có trong thôn lão nhân đi lên tiếp tục tế bái Long Vương gia. Ngao Mộc Khang mang theo Ngao Tiểu Tuấn cũng phải đi lên tế bái một phen. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, Khang ca, Tiểu Tuấn kia việc học đoán chừng Long Vương gia quản không? Ngươi muốn không phải là đi Phật tổ trước mặt tế bái một chút đi. Thần thông chịu không được a. Nghe hắn, Ngao Mộc Khang cười mỉa nói, lần này không cầu việc học, tiểu tử này tốt nghiệp trung học để cho hắn trở về theo ta làm gà sông khói. Ta chuẩn bị cho hắn cầu cái nhân duyên. Ngao Mộc Dương sững sờ, nói, Long Vương gia trả lại quản nhân duyên. Hắn là quản rời bến. Ngao Mộc Khang nói, vậy để cho Long Vương gia phù hộ con của ta về sau rời bến thời điểm có thể đụng với tốt cô nương. Sau đó để cho bọn họ kết hôn. Trên biển nào có cái gì hảo cô nương? Chỉ có mẫu dạ xoa. Ngao Tiểu Tuấn khinh thường nói. Ngao Mộc Khang muốn tức giận. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn nói. Khang ca đừng có gấp. Dù sao hôm nay đầu cấp 2. Ngươi đi trước cầm Long Vương bái tế lại nói. Đánh hài tử sự tình về nhà xử lý. Hôm nay ngươi có thể lực đánh hắn. Dù sao tổ tông buổi tối hôm qua đã đưa trở về. Ngao Tiểu Tuấn nhất thời sắc mặt trắng xám. Hai cha con vừa đến miếu Long Vương trước mặt, Ngao Tiểu Tuấn vượt lên trước thoáng cái quỳ trên mặt đất. Hắn nói, đa a, ta tới trước cầu nguyện được không? Ngao Mộc Khang nói, đi, ngươi tới trước. Ngao Tiểu Tuấn lập lại chiêu cũ, nói, Long Vương gia a, ta cho ngươi dập đầu cái đầu, ngươi nhất định phải phù hộ ta an nguy. Ngươi bao ở ba mẹ ta, để cho bọn họ năm nay khác đánh ta. Ầm ầm mây, thiếu niên nhẫn tâm dập đầu ba cái. Nghe xong mặt xếp hàng chờ lấy cầu nguyện du khách nội tâm mà run rẩy. Cầu nguyện về sau hắn giả vờ giả vịt nhìn về phía Ngao Mộc Khang nói. Đa, ngươi nói hướng Long Vương gia cầu nguyện linh mất linh nha. Ta cảm thấy có hẳn là rất linh, có phải hay không? Thật là linh, nhưng ngươi đem nguyện vọng nói ra. Vậy mất linh, Ngao Mộc Khang vẻ mặt nhe răng cười. Khả năng thời gian dài không có tổ chức tế biển hoạt động. Này đột nhiên tổ chức, đừng nói du khách, liền ngay cả người trong thôn đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Đi lên tế bái Long Vương gia người là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Trong nhà có thuyền đi cầu Long Vương gia phù hộ rời bến bình an. Thu hoạch ngư đầy kho, trong nhà có xe đi cầu Long Vương gia phù hộ xuất hành bình an. Trong nhà có hài tử thì phù hộ việc học thành công. Ngao Mộc Dương đều ở một bên chuẩn bị đợi tí nữa đi cho Long đầu hiệu mang cái rời bến điển lễ. Thời điểm này Đỗ Thản Chi đụng tới đây thấp giọng nói. Ta muốn tiểu thư, ngươi cho ta tìm một chỗ. Lời này cầm lão Ngao đã giật mình. Hắn trừng mắt Đỗ Thản Chi nói, Đỗ ít ngươi đây là ý gì? Khác loạn đùa cợt, đây là tế biển, không phải là hội sở khai trương. Cái quái gì? Đỗ Thản Chi lộ ra đầu đầy sương mù bộ dáng. Ngao Mộc Dương nói, ngươi không phải là muốn tiểu thư sao? Đi tiểu, Đỗ Thản Chi đều mộng. Ngao Mộc Dương không thể không lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Đỗ Thản Chi cũng mỉm cười, không có hảo ý mỉm cười, trong lòng có quỷ, nhìn cái gì đều là quỷ. Ngươi là trong lòng có tiểu thư có hội sở a? Ngươi muốn nói là lời này? Kia nghẹn lấy a, ngài liền. Ngao Mộc Dương uy hiếp hắn, hắn mang theo Đỗ Thản Chi thượng Long Đầu Hiệu toilet. Dù sao tế biển về sau chính là cho Long Đầu Hiệu làm xuống nước tập tục. Trước đây Đại Long Đầu Hiệu đã làm, cho nên lần này làm tiếp hoạt động liền có điểm quen việc dễ làm. Hết thảy đơn giản rất nhiều. Trên thuyền đồng dạng muốn dùng tam sinh, tế thiên địa, tế biển, tế Long Vương. Tìm kiếm Long cốt định vị, còn muốn thả tiếp nước sống linh, cho chiếc thuyền này ban tặng linh hồn. Để cho lão Ngao có phần tiếc nuối là trong tay hắn hai chiếc thuyền lớn đều là second hand thuyền, đoán chừng trên thuyền mới đầu đã có nước sống linh. Biết được hắn vì thế cảm thấy tiếc nuối, Lộc Vô Ngân liền nói, vậy tỷ phu ngươi không phải là tự tìm sao? Tử Lộc Hiệu là tân thuyền, rời bến lúc trước cũng không thấy ngươi long trọng như vậy mang xuống nước tập tục. Ngao Mộc Dương nói, ngươi biết cái đếch gì? Tử Lộc Hiệu ta cũng mang, bất quá không cần long trọng như vậy. Đây là muốn cho truyền thông chụp ảnh cùng làm tuyên truyền dùng. Lại nói, Tử Lộc Hiệu là du thuyền, không thể nào đi thâm hải, cũng không cần vật lộn sóng gió. Này Đại Long Đầu Hiệu cùng Long Đầu Hiệu là thuyền đánh cá. Chúng ta ngư dân phong tục chính là nhằm vào thuyền đánh cá. Dưới thuyền có phỏng vấn hoạt động, Lý Kế cùng Tô Bằng Huy là Hải Dương giáo sư đại học. Vẻ mặt phần tử trí thức bộ dáng, liền có phóng viên liền phỏng vấn hai người. Trong thôn có phần tử trí thức liền có chỗ tốt này. Ứng đối phỏng vấn không đánh sợ hãi. Đối mặt VCA, Lý Kế chậm rãi mà nói, Trung Quốc truyền thống văn hóa trong có màu vàng đất nông canh văn minh, cũng có úy lam sắc hải dương văn minh. Hai người lịch sử đều là đồng dạng trường, nông canh cùng đánh cá và săn bắt, chúng công cộng cấu thành chúng ta sinh tồn văn hóa. Long Đầu thôn tế biển hoạt động là một loại tốt nhất Hoàng Dương Trung Quốc truyền thống văn hóa. Hoàng Dương Hải Dương văn hóa đặc sắc trọng đại văn hóa cử động. Quên đi lịch sử liền có nghĩa là phản bội. Chúng ta không thể phản bội tổ tiên. Một đồng hai ngân tam kim, chấn tà khu tai an tâm. Trên thuyền bắt đầu thu xếp nước sống linh, lại có pháo phủ lên mạn thuyền. Lúc này bến tàu đã mở ra, rất nhiều du khách đi đã lại Long Vương ra lại đây tham quan tân thuyền đánh cá rời bến phong tục. Hoạt động, có người dùng dây thừng treo Ngao Mộc Đông cùng Ngao Đại Quốc ở đầu thuyền cho thuyền đánh cá soát thượng hai con mắt, cái này gọi là định màu. Định màu về sau lập tức có bịt kín vải đỏ. Hai người lên thuyền, Long Đầu Hiệu động cơ bắt đầu gào thét lên. Thời điểm này với tư cách là chủ thuyền, Ngao Mộc Dương lại được treo lên dây thừng đi vạch trần che mắt vải đỏ. Đây là Khải Minh. Ngụ ý là từ nay về sau thuyền đánh cá mở trong mắt, tại trên biển có thể tránh tai tị nạn. Mặt khác còn có cái khác hoạt động, cầm bạch tửu tế biển, ngã bình rượu tịch tà, vân vân và vân vân. Long Đầu Hiệu xuống nước phong tục có thể so sánh Đại Long Đầu Hiệu biết được phức tạp nhiều. Chung quy lần này có người tham quan cũng có truyền thông tại chụp ảnh thu hình lại. Phải đem ngư dân phong tục tận khả năng nguyên bộ biểu hiện ra ngoài. Các hạng phong tục đi đến, không sai biệt lắm đã tiếp cận giữa trưa. Thái dương cao cao thăng tại giữa không trung, thời tiết ấm áp lên. Ngao Mộc Dương tiếp đãi người trong thôn cùng du khách lên thuyền. Long Đầu Hiệu liền chính thức xuất phát rời bến. Đại Long Đầu Hiệu rời bến biết được, hắn không thể mang lên Ngao Tiểu Nghiêu. Hiện tại có thể, hắn cầm thiếu niên mang lên thuyền, cường tráng thiếu niên cũng có thể làm cái ngư dân hán tử dùng. Hắn cùng Ngao Đại Quốc đám người đồng dạng tại nơi này bận việc lấy loay hoay ngư cụ. Ngao Mộc Đông đi bộ đến Ngao Mộc Dương bên cạnh nói, Long Đầu, hôm nay thật sự là thời tiết tốt nha. Ngao Mộc Dương nói, đúng, năm này vừa qua khỏi, cảm giác đi ra mùa xuân. Ngao Mộc Đông cười hắc hắc nói,